Thánh Vương, chương 265, Cửu Tinh Liên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ển Linh, V, 1 gam, M, N, L, M, in Q, M, 1 ọ. C, N, L, M, V, ổn Li, L, L, T, M. Về Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 265, cứu tỉnh Liên Châu liên tục có ác ma thanh đống nhiều thiều bị triệu hồi ra ngoài, gió mùa địa ngục thổi từ trong địa ngục chi môn ngược ra, lực lượng của Dương Hai. LT, ý càng ngày càng mạnh, đại đế thấp lúc này đã bị lực lượng và ý chỉ của hạn khuất phục. Đại đế là thiên tử, chính phục nhân gian, cho nên trong đại đế tháp co, đế uy khủng bố, không cho ai được phép khinh nhờn, không một ai co. Thế điều khiến, nắm giữ đại đế thấp một cách dễ dàng, ngay cả lãnh tụ cũng vậy. Thế nhưng hiện giờ ý chỉ của Dương Kỳ chính là trời, chính là phụ thấu của đại đệ, hạo thiên thượng đế là chúa tế chỉ cao vội thượng, các vị đại đệ từ xưa tới nay đều phải cu. Y đấu trước người này, hàng năm tiến hành tế tự. Lũ, xê hoàng đệ tế thiếu đều xưng mình là thấu, cai quản sơn hà. Dương Kỳ lấy uy nghiêm của chúa tể, khiến cho đại đế tháp hoàn toàn thấu phục để uy trong đại đế tháp dường như cũng cu. Y mình trước hắn. Một loại ý chỉ cao quý cao cao tại thượng vang vọng ở trong đấu Dương Kỳ, cũng cố thềm tính cách của hắn, đấy là linh hồn tới từ vi điện cao quý, khi chất theo đó tăng lều. Từng viên linh thạch đế phẩm bị hòa tan, lực lượng được truyền vào pháp đấu, 999 viên linh thạch đề phẩm ấu chúa năng lượng cực mạnh đã biến mất, bàn tay của Dương Kỳ lúc này đã hướng về phía viên linh thạch thành phẩm hấp thu năng lượng. Ong, lu, xê hắn hấp thu năng lượng của linh thạch thành phẩm, vô số ánh sáng chói mắt từ đó. Chiếu ra, 9 viên yếu hạch long thu, bất tử biến như cứu tinh liền chấu. 9 viên cùng động, đột nhiều bắt đầu vận chuyển, long uy cường đại từ trong đó phát ra khiến cho đám xương cốt trong tế đầu như sống lại. Trong linh thạch thành phẩm trong tỏa ra năng lượng cường đại ấu chưa thành uy khiến cho cả pháp đầu vận chuyển. Người khinh nhờn long uy, một giọng nói nặng nề từ bến trong tế đầu vang lều, cả cái tế đầu biến thành một cái long cháo. Móng vuốt rồng, thật lớn, long cháo như núi chụp vào đầu Dương Kỳ. Ẩm ấm, long trào này mang theo uy lực của bất tử biến công ca xít Dương Kỳ, no. Thi triển các loại yệt sát đại thuật, long ba. Ba là thanh ấm, chấn động, khi công như nước thủy triều đấng lều. Ha ha ha, ha ha ha. Quận chúa Ngân Nguyệt cười ha hả. Dương Kỳ, người ngàn vạn lấn không ngờ rằng linh thạch thành phẩm trong cái pháp đấu này có ấn chưa đại trận cửu tinh yếu long thai bạch đúng không, chỉ cần không phải linh hồn y chỉ của ta tu luyện sẽ khiến cho đại trận vận chuyển, biến cá cái pháp đấu này thành một con thai bạch yếu long, sát thấu diệt ma, không ai co. Thể địch, vậy à, nhưng mà người cũng đấu biết rằng con thai bạch yếu long, cứu tinh liền chấu, 9 viên yếu hạch long thu. Bất tử biến này đã giúp ta cô đọng địa ngục chi môn, tu thành chủng ma. Một khi chủng ma đại thành, hình thái viền mãn, no. Có, thể triệu hoán ra các ma cường đại hơn nhiều. Dương Kỳ thấy thay bạch yếu long tấn công minh, hắn không lo lắng chút nào, hai tay liền tục chém ra những đạo ánh sáng, để uy mạnh mẽ từ bến trong đại đế tháp bừng lều, sau người hắn xuất hiện một con voi thấu giống như thấu linh. Thấu lính này cấm minh thấu chi mâu trong tay, chiến đấu ác liệt với thái bạch yếu long. Con thay bạch yếu long kia co. Lực lượng cực kỳ cường đại, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng của linh thạch thành phẩm, lại thêm yếu hạch cứu tinh liền chấu trợ giáp, xúc chiến người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Đấu phát ra đúng là trên quận chúa Ngân Nguyệt rất nhiều, chỉ tiếc dù sao no. Cũng không phải cao thủ truyền kỳ biến thư. Chín bất tử biến, cho nên thiếu mất linh hồn, Dương Kỳ đương nhiều nhận ra nhiều sơ hở của no. Hơn nữa hắn đã sớm biết cái pháp đấu này không đơn giản, cho nên hắn mới tìm cách kéo giãn công năng của no, trước tiên hấp thu hết năng lượng của 999 viên linh thạch đế phẩm, khiến cho uy lực của pháp đầu giảm mạnh, sau đó mới phát động công kích vào chỗ then chốt. Con thai bạch yếu long co, tác dụng giúp hắn cô đọng địa ngục chi môn, tu thành chủng ma. Chủng ma trong địa ngục chi môn đã dung hợp một viên yếu hạch lĩnh vực truyền kỳ biến thu. 6. Co, được quốc gia cương thi, trước kia thì cường đại nhưng bây giờ quá nhỏ yếu. Hiện giờ thai bạch yếu long chính là thu. Tốt nhất để bù đắp khuyết điểm này. Voi thấu và thái bạch yếu long đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, lực lượng của đại đế tháp được vận chuyển thuần thục quấn lấy con yếu long kia. Đột nhiều, con mắt rụng đứng của Dương Kỳ ớ mi tấm mớ ra, một luồng thành quang lấp lánh chiếu vào cơ thể thai bạch yếu long, khiến cho lực lượng của con yếu long kia lập tức bị ngăn cản, trận pháp của pháp đầu vận chuyển không còn được như trước nữa. Địa ngục chi môn, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, địa ngục chi môn bao vây lấy con yếu long kia, chủng ma lập tức xuất hiện ha mồm nuốt chừng lấy no, sau đó chui vào bền trong địa ngục dung lộ, được ngọn lửa trong đo. Nung khô thân thế, từ từ chuyển tử lượng sang chất. Cũng không biết qua bao lâu, chủng ma kia chấn động từ trong địa ngục dung lộ nhảy ra ngoài, thấu hình cao lớn của nó. Đã co, phấn chấn thực, mặc một cái áo giáp co, hình chiến bào, co, mấy trăm đấu mấy trăm tay, mỗi tay đều cấm một cái pháp khi cường đại, toàn thấu đều là ma nhân. Mất ma, ánh sáng lo, e lều liền tục, trong không trung liền tiếp xuất những cơn lốc tinh thấu và lực lượng tinh thấu mạnh mẽ. Trên ngực nó, co, chín, cái ma nhãn cường đại nhất, ánh sáng lấp lánh giống như cứu tinh liền chấu, môi một cái ma nhân này đều là một viên yếu hạch long thu. Truyền kỳ biến thu, chín, bất tử biến. Chỗ cường đại nhất của chủng ma chính là chỗ này. Chín vi e yếu hạch cứu tinh liền chấu, uy nghiêm của bất tử biến từ trong đó phát ra cây ết. N cho địa ngục chi môn kiên cố hơn trước nhiều, hiện giờ Dương Kỳ cảm thấy hận đã co. Thế triệu hoán được ác ma truyền kỳ biển thu. 7. Quỷ thấu biển. Nhưng mà hắn vẫn còn cách cực xa điều kiện liền kết được với địa ngục. Nghe đốn, mớ được địa ngục chi môn là co. Thể nối thông được với địa ngục co. Thể triệu hồi lãnh chúa địa ngục, những lãnh chúa địa ngục này đã co. Tu vi vượt qua cảnh giới thiền vị, đạt tới trình độ của cường giả vô thượng. Cũng may hiện giờ cứu tinh liền chấu thai bạch yếu long đa bị hàng phục, tu vi của Dương Kỳ tuy vẫn còn yếu nhưng nếu như co. Thể tiến thêm một bước, uy lực của cứu tinh liền chấu xe được bộc phát ra, đến lúc đó thậm chí ác ma tinh thấu biến cũng co. Thể triệu hoán, với tu vi hiện giờ của hắn thì yếu hạch bất tử biến không thế nào hấp thu được, cũng không cách nào lợi dụng phát ra uy lực mạnh nhất, việc vận chuyển cái đại trận này cũng không được như ý, quan trọng là địa ngục chi môn và chủng ma đã mạnh hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc này cho dù không tấn chức đạt tới hư không biến cũng co. Thể co, trợ giúp Hoa Thiền Hùng đánh bại thái tử. Một viên linh thạch thành phẩm chậm rãi từ trong miệng chủng ma phun ra, trải qua lấn cô động này no. Đã luyện hóa được thái bê, ạch yếu long, đu. C thành ma thấu, trong khi đó viên linh thạch thành phẩm kia vẫn sáng lấp lánh, năng lượng người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương máu nhập thần cơ không giảm chút nào, thành uy vẫn như nước thủy triều, điều này khiến cho Dương Kỳ tấm tắc than thớ. Linh thạch thành phẩm mà đã lợi hại như vậy, vậy thì còn thiếu phẩm, thấu phẩm thì sao? Nghe đốn là trên no, còn co, tiền thạch, không biết no, co, hình dáng, như thế nào nhỉ? Cấm linh thạch thành phẩm trong tay, Dương Kỳ tiếp tục sử dụng chấn khí của bản thấu tăng cường lực lượng cho địa ngục chi môn, vô số ác ma cường đại bị triệu hoán về trước mặt. Quận chúa Ngân Nguyệt đã hấu như tuyệt yong, nàng ta nhìn thấy một con ác ma thanh đống nhiều thiều truyền kỳ biển thu. Sáu lĩnh vực biển bị hút vào tia bảy ong địa ngục dung lộ, sau đó bị nung khô, cuối cùng hóa thành chấn khí chưa tể. Ác ma truyền kỳ biến thu. Sáu co. Uy hiếp cực lớn ớ trong hoàng triều thiền không chúng ta, phải dùng nhiều cao thủ mới co. Thể bao vây tiêu trừ được. Cảnh giới truyền kỳ biến thu. Sáu đã tu luyện thành lĩnh vực, trong hoàng yêu thiền không ít nhất cũng là một tướng quân tay cấm binh quyền, uy danh hiển hách toa chấn một phương, được mệnh danh là chiến thấu. Vậy mà hiện giờ no. Bị Dương Kỳ gọi về biến thành nhiều liệu, người này rốt cuộc là ai? Quận chúa Ngân Nguyệt tuyệt vọng, ánh mắt tan vỡ. Dương Kỳ lúc này không quan tâm tới nàng ta được, chấn cây ết. Của há ngày càng mạnh, sau khi luyện ho, a bảy ngày bấy đềm, trong cơ thể ấn nố ấm, tiếng nộ vang vọng bốn phía, linh thạch thành phẩm đa bị hất mất phấn nửa, chấn khi trong cơ thể hắn càng lúc càng hùng hậu, giống như vạn nguyền quy tống, chăm sống về biến. Chấn khi đã lấp đấy các không gian trong cơ thể, lực lượng của 30 vạn viễn cố C, ư tượng đã đại thành. Hiện giờ chấn khi bền trong kinh mạch to, C, máu, khí hải của hắn đều giống như thực chất, nặng nề di chuyển, vang lều những ấm thanh ị ủng giống như mặt đất tan vỡ. Thậm chí khi tức trong cơ thể hắn cũng đã mang theo thành uy. Lực lượng chấn khi chúa tể của 30 vạn viễn cố C, ư tượng đã được bổ sung đầy đủ, chỉ giơ tay nhấc chấn cũng co. Sự uy nghiêm vô địch, ba đạo bề nghề. Nhưng mà chỉ cấn Dương Kỳ co, ý định phá vỡ hư không là lập tức bị hư không phản phệ cực kỳ mạnh mẽ. Hắn dùng hai tay vừa xé rách hư không thì lập tức ớ xung quanh cơ thể co. Nhiều tiếng sấm trong suốt, những tia sét này mang theo lực lượng cực lớn, y một thanh ấm đều kinh thiền động địa, trực tiếp đánh thẳng vào cơ thể Dương Kỳ, khiến cho máu thịt của hắn bắt đầu chấn động, kinh mạch liên tục run rẩy. Hư không thấu lôi, đấy là, hư không thấu lôi, quận chúa Ngân Nguyệt nói, có thể ấn phát hư không thấu lôi thì chứng tỏ hắn có bao nhiêu lực lượng. Chấn khi phải mạnh tới mức nào mới có thể khiến cho không gian bài xích mạnh tới mức này. Ha ha, ha ha ha. Ta rốt cuộc cũng biết ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới hiện giờ đa không thế nào đánh vỡ không gian rồi, người có lòng tham không đấy, liên tục đề thăng thực lực của chính mình, bấy giờ bị pháp tắc thiền địa báo ứng, phép tắc chắc sẽ không cho một người mạnh như ngươi phá hỏng chủng. Cô gái này cao hứng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng ta biết, Dương Kỳ tuy rằng cường đại thể nhưng vĩnh viễn không cách nào phá vỡ được không gian, cảnh giới sẽ không tăng lều. Dương Kỳ bị giam ớ trong cái nhà tù cảnh giới này, xiềng xích là do hạn tạo thành, bị ông trời đố kỵ, ngay cả phép tắc cũng bắt đầu bài xích hắn. Dương Kỳ nhíu tít lông mày, hẳn đang suy tư. Người dịch, ai hành nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.